Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, để cho người ta trợn mắt hốc mồm tài phú chi thần. Chương 1686, để cho người ta trợn mắt hốc mồm tài phú chi thần tiểu thuyết. Kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường khí hậu đột nhiên liền nóng bức lên. Giọt mồ hôi phốc phốc phốc rơi. Bàn bút ký gõ chữ mã đến phòng tay, đáng yêu mùa hè rốt cuộc đã đến, thương thiên a, gieo hò, lại có thể ăn kem hộp rồi, lại có thể nhìn mỹ nữ, lửa nhưng, văn, huyền cái này màu trắng cự như vậy mà hướng phía mình chửi ầm lên. Tuy nói mắng to phương thức cực kỳ cổ lão, kém xa tích táp hiện đại mắng chửi người từ ngữ như thế phong phú. Nhưng là để vệ tiểu bắc không khỏi nhíu mày. Tay trái vươn ra đặt tại cái kia màu trắng cự nghiêu trên trán của. Người mắng nữa một câu thử một chút. Ta thế nhưng là rất am hiểu làm thịt bò nạm hầm khoai tây. Vệ tiểu bắc lời nói rất bình thản, nhưng mà bên trong lại là tràn đầy sát cơ. Cả kinh cái kia màu trắng cự nghiêu toàn thân lắp một cái. To lớn miệng trâu hơi há ra, lại không dám phun ra nửa chữ tới. Lấy màu trắng cự nghiêu cái kia trời sinh nhạy cảm tính. Tự nhiên có thể cảm nhận được vệ tiểu bắc sát cơ. Lúc này mình bị đối phương bắt lấy. Không thể động đậy, nếu là lại lỗ mãng một cái. Không chừng liền thật sự bị làm thành đồ ăn. Đến lúc đó, nhưng chính là ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Gặp đem cái này màu trắng cự nghiêu cấp trấn trụ. Vệ tiểu bắc sau đó liền bắt đầu hỏi Tamani cùng hôi giới khác quái vật. Đầu này màu trắng cự nghiêu căn bản cũng không rõ ràng mình là như thế nào đi vào thực tế. Bất quá nó tâm tính tương đối lười nhác, đi vào hiện thực về sau, cũng không có làm sao động đậy. Bên cạnh có cái đảo nhỏ có thể cung cấp dung thân liền ở lại. Mà hắn sở dĩ hướng phía vệ tiểu bắc phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó chân tàng ba cây lông châu bị người đánh cắp. Cái kia ba cây lông châu tự nhiên không phải là phàm vật. Nghe nói chính là thần New Randy sau tay ba cây lông châu. Trải qua Shiva đại thần gia trí, có thần kỳ hiệu lực, mà trộm cắp lông châu ra hòa, màu trắng cự nghiêu cũng biết, chính là thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại tài thần Kubera. Kubera. Nếu có người nói một vị tài thần hội đi cái kia trộm cướp sự tình. Đáng sợ đại đa số người đều sẽ cảm giác là một cái trò cười. Lời nói vô căn cứ, nhưng nếu như là thiên trúc trong thần thoại tài thần Kubera. Như vậy thì bình thường, nghe nói vị này tài thần chính là từ nhân loại phong thần mà đến. Mà hắn trước, khi, phong thần thì là một kẻ trộm, bởi vì tại Shiva trong thần miếu đi trộm. Gặp được kỳ ngộ, cuối cùng đã trở thành thần linh. Tốt a, nếu như đem vị này Kubera kinh lịch tăng thêm một chút sắc thái. Không sai biệt lắm chính là một bản tốt nhất Internet tiểu thuyết. Mà đầu này màu trắng cự nghiêu ngoại trừ những này sự tình bên ngoài. Còn lại sự tình liền hoàn toàn không biết rồi. Vệ tiểu bắc tin tưởng đầu này màu trắng cự nghiêu nói rất đúng nói thật. Dù sao muốn tại trước mặt vệ tiểu bắc nói láo, quả thực có chút khó khăn. Sau đó, vệ tiểu bắc liền cẩn thận hỏi thăm vị kia tài thần Kubera bộ dáng. Vệ tiểu bắc cảm giác, vị này tài thần xuất hiện nơi này, đáng sợ cũng không phải là thuận tiện đi ngang qua. Mình nếu là có thể bắt lấy hắn hành tung, có lẽ liền có thể tìm tới khỉ thần Hanuman rồi. Tại một phen hỏi thăm về sau. Gặp màu trắng cự nghiêu rốt cuộc nhà không ra thứ gì đến. Vệ tiểu bắc nhìn xem nó cùng thanh nghiêu sư phụ giống nhau đến mấy phần. Tuy nói chủng loại khác biệt, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, cũng không có khó xử nó. Sau đó liền đem thả đi, tại bị thả đi về sau. Cái này màu trắng cự nghiêu không có chút nào dừng lại xoay người bỏ chạy. Một đường trên mặt biển phi nước đại. Xông về hòn đảo nhỏ kia về sau, liền lập tức biến mất, không còn có bất luận cái gì động tĩnh, bởi vậy đó có thể thấy được, đầu này màu trắng cự nghiêu hẳn là bị vệ tiểu bắc dọa sợ. Không chừng nó rời đi thời điểm, liền ông vĩnh viễn đừng có lại gặp nhau niệm đầu. Tài thần Kubera, khỉ thần Hanuman, Nghiêu Ma Vương, Vệ Tiểu Bắc trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy mấy cái này danh tự. Trên mặt biển chẳng có mục đích tiêu sái. Trên thực tế tại xâm nhập Thiên Trúc Dương hơn 300 cây số về sau. Vị kia khỉ thần Hanuman khí tức cũng chưa có bất luận cái gì lưu lại. Cái này cũng không kỳ quái. Tuy nói hôi giới quái vật tại trong hiện thực hành động. Lại bởi vì hiện thực quy tắc hạn chế. Từ đó tại trải qua, dừng lại địa phương lưu lại đại lượng khí tức. Nhưng nơi này dù sao cũng là hải dương. Tùy tiện một trận đột nhiên xuất hiện bão táp, liền có thể đem những khí tức này đều chôn vùi. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết mình đông du tây vòng vo bao nhiêu khoảng cách. Tóm lại, nhiệt độ không khí cảm giác là càng đến càng thấp, trên mặt biển thậm chí xuất hiện không ít băng nổi, tới gần Nam Cực rồi. Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, lại nói cái này Nam Cực chính là Vệ Tiểu Bắc tuổi thơ đã từng mộng tưởng muốn đi địa phương một. Trong, ngẫm lại sẽ biết, mặt biển mênh mông, to lớn băng nổi, quanh năm không ngừng cuồng phong, châu Nam Cực cái kia nhìn một cái vô biên màu trắng tấm băng. Chất phác đàng yêu đế chim cánh cụt, trong hải dương ức vạn tính lân tôm, đây hết thảy nhìn qua là như vậy có mị lực, cũng chính là phần này tuổi thơ ước mơ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình sắp tới gần Nam Cực về sau. Tâm tình không khỏi đã khá nhiều, hắn thậm chí thấy được mấy chiếc hình thể không nhỏ bắt tôm thuyền. Nam bán cầu cùng Bắc bán cầu mùa là ngược lại, hắn chính vào mùa hạ. Nam Cực bốn chu hải vực bên trong lân tôm chính thừa dịp cái này cơ hội khó được điên cuồng ăn. Trưởng thành, sinh sôi, mà bởi vì lân tôm số lượng khổng lồ, khiến cho bắt tôm thuyền có thể dễ như trở bàn tay liền vớt lên một lân tôm tới. Không thể nghi ngờ, đối với cái khác địa phương hải vực mà nói, Nam Cực hải vực trình độ an toàn lại cao hơn bên trên rất nhiều rất nhiều. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Đại khái là chỉ có Nam Cực loại này địa phương không cùng truyền thuyết thần thoại quải câu. Mà chính là bởi vì như thế, cũng khiến cho Nam Cực phụ cận hải vực căn bản không có quái vật gì tồn tại. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi đã quấy rầy mấy chiếc kia bắt tôm thuyền. Mà là chuẩn bị tiến về châu Nam Cực nhìn xem monster đã đều đi tới nơi này. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không bỏ qua thỏa mãn tuổi thơ mơ ước cơ hội. Lại nói, lấy Vệ Tiểu Bắc bây giờ bận rộn trạng thái, lần tiếp theo muốn chuyên đến Nam Cực một chuyến, cơ hồ chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Mà liền tại Vệ Tiểu Bắc hạ quyết tâm, chuẩn bị tiến về Nam Cực thời điểm, một hơi khàn khàn giọng nam vang lên, "Hello, người tốt," ngôn ngữ là tiếng Hoa. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, liền gặp được phía sau mình ngoài trăm thước đứng đấy một người. Hắn chính là điển hình người Thiên Trúc hình dạng, chính là dáng người thấp bé, gập cong lưng còng, thân sắc ở giữa lộ ra cực kỳ hèn mọn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn người mặc hoa lệ Thiên Trúc phục sức, trên thân treo đầy các loại lóe sáng chi vật, ngay cả hai tay mười ngón bên trên đều mang đầy đủ chiếc nhẫn. Chợt nhìn đi, toàn thân châu quang bảo khí, quả thực có chút cay mắt. Ân, nhìn xem gia hỏa này làm sao có chút quen thuộc đâu. Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, nhất thời bán hội vậy mà nhớ không nổi vì sao lại đối với đối phương dạng này quen thuộc. Không nghĩ ra vấn đề cũng không cần suy nghĩ, gia hỏa này đã có thể lơ lửng tại trên mặt biển. Khẳng định không phải hạng người tầm thường, Vệ Tiểu Bắc chỉ là cười cười. Xin chào, vụng trộm lại là đem một vạn vật thông hiểu vứt xuống trên người đối phương. Thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc trước mắt liền xuất hiện đối phương thuộc tính biểu. Tính danh, Kubera giới thiệu, Kubera chính là Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại tài phú chi thần. Chúng thần chi vương nhân Đà La đem thế giới chia làm bốn bộ phận. Mình thống trị Đông Phương Thiên Quốc. Đệ đệ Thái Dương thần đại nhi tử Diêm Ma thống trị phương Nam Minh Phủ. Kỳ huynh trưởng hải thần Bà Lầu cái kia thống trị Tây phương biển cả. Mà tài thần Kubera thì thống trị Bắc phương Dạ Xoa Quốc. cho nên Kubera cũng tương tự là một trong tứ thiên vương. Vì thủ hộ tứ phương bốn châu bốn vị thủ hộ thiên thần một trong. Nhưng vị này tài thần bởi vì phong thần trước đó chính là một vị kẻ trộm. Cho nên hắn nắm giữ một cái không vì ngoại nhân biết mới tốt. Nhược điểm, tài bảo chủng tộc, thần linh giới tính, hung tuổi tác, 1510 tuổi sinh vật đẳng cấp, ngũ tinh phổ thông thuộc tính, hơi, kỹ năng, trộm cướp, bước đi như bay, kỹ năng đặc thù, thông hiểu ngôn ngữ, điểm kim thủ, như ý do xét túi, tụ bảo phân thân, nghe nhìn lẫn lộn, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, tàng bảo khố thế giới. Bạch, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền biết đối diện cái mới nhìn qua này hèn mọn vô cùng. Cực kỳ nhà giàu mới nổi khí chất gia hỏa là ai? Nhất là nhìn thấy đối phương giới thiệu trong có một câu như vậy về sau. Vệ Tiểu Bắc cả người cũng không tốt rồi, bởi vì hắn trước, khi, phong thần chính là một kẻ trộm, cho nên hắn nắm giữ một cái không vì ngoại nhân biết mới tốt. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc tay phải liền nhanh chóng bắt ở trên tay trái. Tốt a, một chảo này trên thực tế bắt được cũng không phải là mình tay trái, mà là tay của người khác, mà cái tay này chủ nhân chính ngạc nhiên nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Tụ bảo phân thân, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, chẳng trách mình trước đó làm sao cũng không nhớ nổi đối phương tại sao có thể có chút quen thuộc. Nguyên bản là cái này Kubera năng lực đang tác quái. Cái này Kubera có một năng lực, gọi là nghe nhìn lẫn lộn, có thể mơ hồ người khác đối với hắn ấn tượng. Cho dù là hắn lão bà, nhi nữ, thậm chí cả hắn thân mật nhất thuộc hạ, tại loại này năng lực quấy nhiễu dưới, đều sẽ đối nó ấn tượng xuất hiện mơ hồ. Không thể không nói, cái này tài phú chi thần Kubera năng lực quả thực có chút quỷ dị. Ai có thể nghĩ đến, hắn có được dạng này năng lực, loại này năng lực ngay cả Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này, đều có thể quấy nhiễu được, đây cũng là vì cái gì? Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có phát giác được đối phương vậy mà đã chạm bên mình chính mình. Đương nhiên, loại này năng lực cũng có hắn tính hạn chế, liền như là Vệ Tiểu Bắc dạng này, nhìn thấy hắn thuộc tính biểu, nhìn thấy cái tên thời điểm. Cái này năng lực hiệu quả liền sẽ biến mất. Tốt a, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Vấn đề là cái này Kubera vậy mà muốn đem mình chữ vật giới chỉ trộm đi. Phải biết, khi Vệ Tiểu Bắc bắt lấy hắn vươn ra cái tay này thời điểm. Hắn đã đem Vệ Tiểu Bắc trên tay phải hai cái chữ vật giới chỉ chút bỏ hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, cái này Kubera cùng mình chào hỏi. Vẹn vẹn chỉ là vì mê hoặc mình, từ đó đem chữ vật giới chỉ trộm đi. Không sai, ăn cắp, chính là vị này tài phú chi thần không vì ngoại nhân biết nhỏ ham mê. Bất luận cái gì bị hắn coi trọng bảo vật, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế trộm đến tay. Vì thế, hắn thậm chí đã thành lập nên một cùng loại với Tây Phương huyền huyễn trong tiểu thuyết đạo tặc. Công hội, vì hắn thu thập các loại bảo vật tin tức. Vị này Kubera đại khái là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đưa tay lúc này liền bị đối phương bắt lại. Không có ý tứ, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Bên kia là ta huynh đệ sinh đôi. Không tin ngươi hỏi hắn. Tại một trận ngạc nhiên về sau, bị tại chỗ bắt được Kubera lại còn vô liêm sỉ từ chối. Bên kia, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút ngoài trăm thước hướng mình chào hỏi Kubera. Ân, hai cái Kubera, lại nói, hắn có tụ bảo phân thân, như vậy tự mình động thủ cái này hẳn là chân thân. Rất hiển nhiên, cái này Kubera tại trộm cướp thời điểm, càng ưa thích bản thể ra trận, nghĩ đến cũng là, dưới tình huống bình thường, bản thể thực lực thậm chí cả các phương diện cao hơn tại phân thân. Dạng này, lành nghề trộm thời điểm, lại càng dễ đắc thủ. Như vậy mình coi như gặp đúng dịp, thế mà trực tiếp liền tóm lấy cái này Kubera bản thể. Hà, muốn chạy trốn, ngay tại Vệ Tiểu Bắc não hải nghĩ đến sự tình, cũng cảm giác Kubera bị mình bắt được tay bỗng nhiên trở nên bóng loáng vô cùng. bóng loáng đến thậm chí để cho mình đều không nắm vững. Đợi cho vệ tiểu bắc vô ý thức muốn nắm chặt thời điểm. Cái kia Cobra tay vậy mà liền từ trong khống chế của chính mình thoát ra ngoài. Không có ý tứ, bái bai, vệ tiểu bắc trong tai truyền đến cái kia Cobra hơi có vẻ đắc ý thanh âm. Đợi cho vệ tiểu bắc quay đầu trở về. Cái kia Cobra đã chạy ra vài trăm mét xa. Không thể không nói, cái này Cobra quả thực có chút môn đạo. Hắn dưới chân lúc này xuất hiện một viên như là bánh xe kim tệ. Kim quang lập lòe, tốc độ kia rất nhanh. Cobra thậm chí còn có thời gian dương dương đắc ý hướng phía vệ tiểu bắc làm một mặt quỷ. Mà ở hắn trên tay phải, chính bắt lấy một viên chữ vật giới chỉ. Tốt a, vẫn là bị gia hỏa này đắc thủ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia Cobra tụ bảo phân thân lúc này thì trực tiếp hóa thành một mai kim. Tề, hối hả đào tàu, đảo mắt công phu liền chui vào trong biển biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem đào tàu Cobra, vệ tiểu bắc liền tựa như sợ ngây người, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, thẳng đến cái kia Cobra thân ảnh biến mất, vệ tiểu bắc mặt phía trên mới lộ ra mỉm cười. Tốt a, nếu là có người bên ngoài ở chỗ này, đại khái sẽ, hội, coi là vệ tiểu bắc là giận điên lên. Chữ vật giới chỉ đều bị cái kia Cobra cho trộm đi một. Vukansu, con còn có thể lộ ra ý cười. Nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc cũng không lo lắng cái kia bị trộm đi chữ vật giới chỉ. Tương phản, hắn còn có thể bằng vào cái kia chữ vật giới chỉ tùy thời xác định Cobra vị trí. Phải biết, chữ vật giới chỉ thế nhưng là đã nhận chủ. Coi như cái kia Cobra đem chữ vật giới chỉ trộm đi. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem chữ vật giới chỉ mở ra. Dù sao, cái này chữ vật giới chỉ chính là dùng hoa hạ thủ pháp luyện chế. Đối với Cobra dạng này thiên trúc thần linh mà nói, chữ vật giới chỉ hoàn toàn chính là một cái khác hệ thống sức mạnh đồ vật. Như vậy cũng tốt giống như một giỏi về chế tạo đao kiếm công tượng. Đột nhiên một ngày gọi hắn đi chế tác cung tiễn, thời gian ngắn đều là rất khó vào tay. Vệ tiểu bắc lúc này trong đầu ngay tại phản hồi cái kia Cobra biểu hiện ra đồ vật. Không thể không nói, cái này Cobra cùng vệ tiểu bắc đã từng thấy qua những cái kia cường đại tồn tại cũng khác nhau. Đầu tiên cần xác định một điểm chính là, vị này Cobra hãi nhiên chính là ngũ tinh phổ thông. Nhưng Cobra cái này ngũ tinh phổ thông cho vệ tiểu bắc cảm giác tựa hồ rất yếu. Liền tựa như một tòa xây dựng ở trên bờ cát, căn cơ bất ổn cao ốc. Đương nhiên, chỉ ít, cái kia Cobra tại trước mặt vệ tiểu bắc thật đúng là không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Mặt khác, vị này tài phú chi thần Cobra hoàn toàn không có hôi giới cường đại tồn tại cứng nhắc. Nói như vậy, vệ tiểu bắc thấy qua những hôi giới kia cường đại tồn tại. Đại khái cũng không có một sẽ cùng Cobra. Há miệng chính là không có ý tứ. Bái bai các loại hiện đại từ ngữ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Vị này Cobra có rất mạnh thích ứng năng lực. Hoặc là nói có chủ động học tập hiện thực trong xã hội đồ vật. Mà kể từ đó, vệ tiểu bắc liền cần nhờ vào đó ước định khả năng xuất hiện một hệ liệt đến tiếp sau vấn đề. Mặc dù cái mới nhìn qua này vẻn vẹn chỉ là một xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc đều cảm giác có chút không rét mà run. Hết chương.